Vũ Thần Chúa Tể, chương 1601, Huyễn Ma Phiên, góc truyện audio.com. Giết, Phí Lão đám người như điên, liều mạng một dạng nhằm phía thông đạo, trên người bọn họ khí tức trước đó chưa từng có đáng sợ, đúng là đang thiêu đốt chân nguyên, thiêu đốt tinh huyết, thậm chí thiêu đốt huyết mạch cùng quy tắc bổn nguyên. Vì mạng sống, tất cả mọi người điên cuồng. Khuê Nhân, hiện tại đến làm sao bây giờ? Hồng Nhan Võ Hoàng ngăn ở cửa ra, kinh sợ nói ra. Nhiều người như vậy điên cuồng trùng kích phía dưới, Hồng Nhan Võ Hoàng các nàng tức khắc không ngăn cản nổi, bởi vì, Phí Lão đám người mỗi người đều liều mạng, đang thiêu đốt tinh huyết, đây là một loại ngọc thạch câu phần đuổi. Tại chắc chắn thắng dưới tình huống, dị ma tộc người cũng không biết giống như Phí Lão đám người điên cuồng như vậy. Đầy đủ, Hắc Y Nhân thủ lĩnh ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đỉnh đầu cấm chế trận văn, trong tròng mắt lóe ra một chút ngoan lệ, không để ý đến Hồng Nhan Võ Hoàng nói, mà là toàn lực thôi động phía trước lệnh kỳ. Ông vù vù, từng đạo huyết sắc vầng sáng cấp tốc lưu truyền, dung nhập vào cấm chế trận văn bên trong, sau đó, toàn bộ hang đá đều ở đây phát quang, tản mát ra huyết sắc khí tức. Huyết tế chi lực, Hắc Y Nhân thủ lĩnh hai tay thần tốc bày thủ ấn, từng đạo ánh sáng đỏ ngòm cấp tốc dung nhập vào phía dưới tinh thạch đảo đảo trên. Ùng ùng, toàn bộ hang đá tức khắc đung đưa cùng lúc đó, hồ dung nham liên tục sôi trào, từng cổ một rung động bầu trời khí tức theo hồ dung nham tràn ngập ra, ken két, đồng thời tinh thạch đảo đảo đang nhanh chóng lay động, vỡ vụn ra, nguyên bản ở vào tinh thạch đảo đảo phía trên quy tắc thần thụ cũng theo đó kịch liệt lay động như là sụp đổ. Phát sinh cái gì? Cái này đã có cái gì? Xông ra, nhanh xông ra. Mọi người vạn phần hoảng sợ, cảm giác có một cổ không hiểu lực lượng, tại đây trong hang đá tràn ngập ra, đang thức tỉnh, điều này làm bọn hắn rợn cả tóc gáy, theo sâu trong nội tâm cảm thụ được sợ hãi. Không được, phải ngăn cản hắn. Tần Trần khí sắc cũng thay đổi, hướng về phía Ma Tạp Lạc cùng Khô Lâu Đà chủ đưa tin một tiếng sau, cấp tốc tiến lên. Ma Tạp Lạc cùng Khô Lâu Đà chủ thân hình thoát một cái, phút chốc đi tới hai gã đoạt xá các đại thế lực cường giả cấp cao nhất dị ma tộc nhân phía trước, đột nhiên cường thế xuất thủ. Phốc phốc, hai người tốc độ quá nhanh, gần trong nháy mắt mà thôi, thì có hai gã dị ma tộc Cửu Thiên Vũ Đế bị hai người chém giết nổ tung trở thành mưa máu. Ma Tạp Lạp tiền bối, ngươi đang làm cái gì? Rất nhiều dị ma tộc hậu nhân kinh sợ gào thét, mà Cổ Lạp Tư cũng mang theo bản thân ba tên thủ hạ kinh ngạc nhìn tới. Đang làm cái gì? Bản tọa ngược lại là phải hỏi một chút này Khuê Nhân đến đang làm cái gì? Hắn dám phóng xuất ra này trong mục giam giam cầm đáng sợ vật Cổ Lạp Tư, chẳng lẽ ngươi quên mình cùng sứ mệnh sao? Ma Tạp Lạp hướng về phía Cổ Lạp Tư phẫn nộ quát. Chúng ta sứ mệnh chính là thủ hộ ở chỗ này, phòng ngừa nơi đây giam cầm đáng sợ vật xuất thế, mà hôm nay này Khuê Nhân, nhưng ở phóng thích quái vật kia chúng ta há có thể trợ trụ vi nghiệt. Chúng ta sứ mệnh, Cổ Lạp Tư thi thào, dường như cũng nhớ tới cái gì, trong con ngươi thoát ra hung quang. Xác định, làm cho này truyền thừa thánh điện khán thủ giả, bọn họ sứ mệnh chính là trấn thủ nơi đây, phòng ngừa bên trong đáng sợ vật bị thả ra ngoài, nhưng hôm nay Khuê Nhân làm, lại lấy bọn hắn sứ mệnh vi phạm. Góc truyện audio.com, một là thủ vững vài vạn năm sứ mệnh, một là ma chủ hiệu lệnh, này làm Cổ Lạp Tư trong nháy mắt mê mang. Này dị ma tộc làm sao bản thân tàn sát lên? Phí Lão đám người đầu tiên là khiếp sợ nhìn một màn này, nhưng chợt cũng là đại hỉ, dị ma tộc nhân phản bội có lợi nhất chính là bọn họ. Cơ hội tốt nhất, giết, bọn họ bộc phát phát cuồng, không có Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ ngăn trở, hôm nay trước thông đạo cũng chỉ còn lại có Hồng Nhan Võ Hoàng một người. Chỉ cần kích sát Hồng Nhan Võ Hoàng, bọn họ là có thể chạy đi. Xông ra, một đám người điên cuồng thẳng hướng Hồng Nhan Võ Hoàng, muốn chạy trốn ra đi, mơ tưởng. Hồng Nhan Võ Hoàng trong mắt đỏ thẫm, cũng điên cuồng. Kim Thân Vũ Hoàng bọn họ chạy đi, Phiêu Miểu Cung đã quá phiền toái, nhưng là chỉ có ba cái thế lực mà thôi, ít nhất Phiêu Miểu Cung, còn có thể giao thiệp một tí nhưng nếu là để cho Phí Lão mấy người cũng hết thảy rời khỏi, Phiêu Miểu Cung đem liền giao thiệp cơ hội cũng đều triệt để mất đi. Phốc, Hồng Nhan Võ Hoàng phun ra một ngụm tinh huyết, cả người chân nguyên bốc cháy lên, một cổ lực lượng đáng sợ, phút chốc dung nhập vào thất khiếu linh lung cầu trong, vù vù một tiếng, thất khiếu linh lung cầu cấp tốc xoay tròn, hào quang vạn trượng, giống như một vầng mặt trời chói chang một dạng, huyền phù tại đây trong hang đá, bộc phát ra trước đó chưa từng có uy năng. Hư không rung động, Hồng Nhan Võ Hoàng tựu như cùng một cái giống như núi cao, canh giữ ở thông đạo cửa làm bất luận kẻ nào không được rời. Chúng ta cũng không tin, một cái Hồng Nhan Võ Hoàng mà thôi, há có thể lại ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Phí Lão tinh thần lực liên tục bạo dũng, thiên khống vạn chuyển trận bàn bị thôi động, điên cuồng xoay tròn, từng đạo lộng lẫy trận quang cuồn cuộn ra cùng thất khiếu linh lung cầu phóng xuất ra hào quang liên tục đụng vào nhau tức khắc phát ra liên tiếp kéo dài tiếng nổ, đinh tai nhức óc. hai đại trọng bảo tại trong hư không va chạm, kia trường cảnh giống như ngày tận thế tới một dạng, làm thiên địa cũng vì đó biến sắc. Nhưng Phí Lão Tô Vi, dù sao không bằng Hồng Nhan Võ Hoàng, hắn thi triển ra trận ánh sáng, tại liên tục lùi về phía sau. Huyễn Ma Phiên, Huyễn Ảnh Võ Hoàng theo sát tới, thi triển ra đen kịch một màu ma phiên, thoáng chốc ma khí ngập trời, che đậy mà tới. Chân Long Chi Thân, Long Chấn Thiên cũng gào thét, cả người hiện lên cổ xưa long lân, trên thân khí tức trong nháy mắt tại tăng vọt, cấp tốc xung phong liều chết ra. Các đại thế lực võ đế môn, tất cả đều thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, muốn phá vỡ Hồng Nhan Võ Hoàng ngăn trở, lao ra nơi này. Thông đạo cửa ra chỗ tức khắc phát ra kinh thiên bạo tạc. Hắc Y Nhân thủ lĩnh đối đây hết thảy cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cả người nở rộ ma khí, vung tay lên, vô số chết đi người tinh huyết đều bị hấp dẫn ra, bao gồm lúc trước dị ma tộc vẫn là cửu thiên võ đế cũng như vậy, bọn họ sau khi chết biến thành tinh huyết cấp tốc dung nhập vào hang đá bốn phía trong cấm chế. Ken két, cả tòa tinh thạch đảo đảo vào giờ khắc này, triệt để vỡ ra, xuất hiện từng đạo sâu không thấy khe hở, đồng thời một cổ làm người sợ hãi khí tức cấp tốc bao phủ trong nháy mắt cuồn cuộn toàn bộ hang đá. Phốc phốc phốc, góc truyện audio.com. Tại cổ hơi thở này dưới sự xung kích mọi người thân thể chấn động mãnh liệt, mỗi người đều khí sắc trắng bệch, có không ít người không thể chịu đựng, lúc này phun ra một ngụm tiên huyết. Thật đáng sợ, mọi người kinh hãi nhìn về phía tinh thạch đảo đảo, lại chứng kiến tinh thạch đảo đảo vỡ ra trong khe hở, đột nhiên toát ra trận trận huyết sắc khí tức đến, huyết sắc kia khí tức không khô chuyển, cấp tốc bao phủ hướng trong hang đá rất nhiều võ giả. Làm người ta sợ hãi một màn sinh ra, toàn bộ bị huyết sắc khí tức bao phủ các đại thế lực võ hoàng, căn bản liền kêu thảm cũng không kịp hô lên, chính là trong nháy mắt hóa thành bụi bay, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đó là cái gì? Mọi người hoảng sợ nhìn đột nhiên bao phủ toàn bộ hang đá huyết sắc khí tức từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ là thời gian nháy con mắt toàn bộ trong hang đá tới gần tinh thạch đảo đảo trên trăm tên võ hoàng, tất cả đều tại huyết sắc khí. Khách trương.